ly dị, tuyệt vọng và dễ thương. Chương 5, góc truyện audio.com. Phải mất hơn một giây nàng mới định thần nhận ra tiếng anh vọng từ hành lang chứ không phải ở ngay cửa. Nàng chưa hết sợ thì đã nghe anh nói tiếp, trong này có cả vài cái quần nữa. Tiếng nói của anh nghe gần hơn, nàng giật phắt tay về, hụt cả hơi, anh vẫn chưa đến cửa. Cô không phiền cho tôi mượn mặc đỡ chờ quần jean khô chứ? Nàng gục mặt xuống gối dáng kiềm tiếng nấc trong cổ, nếu anh tháo còng cho tôi rồi, đi tôi còn hứa sẽ mang quần anh đi giặt khô rồi gửi đến tận nhà anh nữa kia. Nàng với tay ra thử lần nữa, tiếng còng thép va lanh canh, giá nàng để, móng tay dài hơn thì hay biết mấy, đa tạ, giọng nói của anh làm nàng lại giật thót mình, tiếng kéo dây khóa khiến cơn bấn loạn cào xé nàng, sau đó có tiếng chân anh quay lại, nàng lật người, ngồi thẳng dậy, còng số 8 lại kêu như mách lèo. Anh đi vào, hết nhìn nàng lại nhìn khẩu súng, mày trái của anh nhướng cao, mắt chớp chớp, nàng vờ ngây thơ nhìn lại, anh mặc áo thun in chữ mây tác trước ngực và mặc quần len màu xám cùng màu quần của nàng. Tay cầm quần jean ướt, anh đến bên tủ đầu giường, cất súng xuống nền nhà rồi tập tễnh vào phòng. Lát sau, anh trở ra đứng bên kia cạnh giường, thôi thế này vậy, anh nói, tôi chưa ngủ suốt 48 giờ qua, chưa bao giờ tôi cần phải chớp mắt như bây giờ. Sau khi thức dậy, hy vọng đầu óc tôi sáng suốt để sắp xếp công việc và tôi sẽ đi. Cho đến lúc đó thì, anh chỉ tay vào giường, nửa giường bên này của tôi, nửa bên kia phần cô, tôi sẽ không xâm phạm biên giới mà cô cũng đừng nên làm thế. Nàng giật mạnh còng tay, tôi nghĩ tôi sẽ ngồi đây, phải rồi ai lại chẳng nói thế. Anh cười tâu, nhưng nụ cười nhạt dần, anh chỉ Fabio và Sweety đang nằm choán nửa giường của anh. Cô giải thích luật lệ cho hai đứa hộ tôi nhé. Hai con ấy không theo luật lệ nào hết, đối với chúng thì đây là giường của chúng, chúng chỉ cho tôi ghé lưng ngủ nhờ thôi. Chây nhìn xuống, đành vậy, phiền hai bạn nhé. Anh nhặt chiếc gối ôm màu trắng nhồi lông ngỗng của nàng lên, chui vào giữa làn khăn trải giường, đẩy từng chút cho đến khi Sweety Pie và Fabio dịch sang bên kia. Fabio đứng lên, lắc đầu thật mạnh khiến cặp sừng tuần lộc rơi ra, rồi cuộn mình nằm sát bên anh, cối đầu lên bụng người xa lạ. Nằm xuống nghỉ chút đi. Anh bảo nàng, ồ, dĩ nhiên là nàng sẽ nghỉ nhôi. Fabio, ra đây mau, người ta có phải bạn mày đâu. Nàng vơ lấy cặp sừng tuần lộc trước khi nó nhăn nhúm, rồi đặt chúng lên mặt tủ đầu giường. Nếu sống sót qua vụ này, nàng còn phải chụp cho xong mấy tấm hình đáng ghét. Tòa soạn tạp chí muốn xem hình sau 2 tuần nữa. Lại đây này, nàng vỗ vỗ vào lòng. Con chó dương cặp mắt lồi nhìn nàng nhưng nhất định không nhúc nhích. Chây, nếu anh ta khai tên thật, mỉm cười vuốt ve tên nhóc phản bội đang nằm bên mình. Thấy chưa, chó của cô còn tin tôi nữa là, tôi đâu phải kẻ gian, nằm đi mà tôi không xâm phạm lãnh thổ đâu. Anh kê gối sau đầu rồi nhìn lên TV, hình ảnh cận cảnh của Oprah xuất hiện trên màn hình. Chúng ta là chị em phụ nữ, hãy gầm lên nào. Đám đông của Oprah hò reo hưởng ứng, Lacey đảo tròn mắt chán nản. Bị xích tay vào giường và bị bắt làm con tin ngay trong chính nhà của mình làm nàng cảm thấy uy lực nữ quyền của nàng suy giảm đáng kể. Chây thở dài sườn sượt quay đầu sang, cặp mắt sáng màu xanh lục bảo của anh gặp ánh mắt nàng. Nếu phải vật nhau với cô để giành remote thì tôi cũng vật. Lời nói của anh mang lại hình ảnh hai người họ ghì nhau lăn lộn trên giường. Lacey cố triệt tiêu hình ảnh ấy. Góc truyện audio.com. Chẳng lẽ nàng quá khát tình đến nỗi bỏ qua cả sợ hãi sao? Mà nàng lại vừa mắng con Fabio vì đã tin tưởng người đàn ông đấy kia chứ. Nàng ném remote sang chỗ tên đồng sàng ngoài ý muốn, tưởng anh bảo ngủ một tí rồi đi, anh nhíu mày cầm nó lên, ngủ chứ, nhưng tôi muốn biết có tin gì đưa về tôi không đã. Sau khi chuyển vài kênh anh dừng lại khi thấy phóng viên đang cầm micro nói. Cảnh sát đang rà quanh hồ và lục soát khu lân cận. Dù thanh tra Kelly là nghi can duy nhất, cảnh sát vẫn tuyên bố anh ta có thể có súng và rất nguy hiểm. Lacey quan sát anh siết chặt nắm đấm và những nếp nhăn trên mặt anh hằn sâu hơn. Anh quay sang nhìn nàng như van vỉ lấy lòng tin của nàng. Tôi sẽ không hại cô, lỡ cảnh sát đến thì sao? Nàng hỏi cố lần nữa để đuổi anh đi, tôi không nghĩ họ sẽ tìm đến tận nơi cách xa hồ thế này đâu. Fabio nhảy xuống giường và bắt đầu sủa vang, tiếp ngay sau đó là tiếng chuông cửa ngân nga. Chây ngồi bật dậy, vớ khẩu súng, đến bên cửa sổ. Anh kéo màn cửa, nhìn ra ngoài. Không phải cảnh sát, chuông lại reo, Fabio chạy khỏi phòng, cứ phóng 2 bước là sủa inh ỏi. Lacey lo thót tim, cửa trước bật mở, Lacey ơi, giọng su vang vang, Fabio, xuống ngay, mẹ mày đâu, Jay Kelly quay ngoắt lại, cặp mắt xanh của anh tuyệt vọng, là bạn tôi, Lacey thì thầm, cổ họng nghẹn lại, chết tiệt, anh rủa, Lacey, tiếng chân su ngoài hành lang, Làm ơn bảo cô ấy đi đi. Anh lui vào nhà tắm, đóng cửa lại sau lưng. Làm ơn đi, anh lại thêm, nhưng cô ấy sẽ thấy. Lacey giật còng tay, rồi trượt tay còn lại hoảng hốt che miệng. Tiếng chân xô ngày càng gần, Lacey nghe tiếng cửa phòng ảnh kẹt mở. Lacey, tớ ghé qua. Câu nói của xô ngưng nửa chừng. Cậu ở đâu thế? Đầu óc Lacey quay cuồng tính toán. Hoặc nàng la to bảo Su chạy đi và hy vọng Chay sẽ không đuổi kịp, hoặc nàng bảo Su yên tâm ra về trước khi cô ấy cũng bị kẹt vào mớ bòng bong này. Lacey hất hai chân lên giường, lấy gối che còng tay lại và chúi đầu vào gối. Trong này này, nàng lên tiếng vì biết chưa thấy nàng Su chưa chịu đi. Cậu không sao chứ? Su bước vào phòng, chán nhăn lại vì lo lắng. Tớ tưởng cậu đang chụp hình Giáng sinh. À tớ chỉ, tớ đau đầu quá, đau đầu à? Su nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường. Tớ không biết là cậu bị chứng ấy. Tớ không thường xuyên bị. Lacey nói cẩn thận không nhúc nhích cổ tay để còng tay không bị va lanh canh vào đầu giường. Su sờ chán nàng, cậu không sốt chút nào. Tớ không sao mà, Lacey khăng khăng, chỉ nghĩ một tí là lại khỏe ngay thôi. Đau đầu quá, Su ngồi yên, lo lắng làm cô nàng im tiếng. Tớ nói cậu đừng sợ chứ đau đầu thường là triệu chứng của bệnh khác nặng hơn đấy. Su tớ không sao đâu, thật đấy, chỉ là đau đầu thường thôi mà. Bạn nàng lắc đầu, mấy lọn tóc vàng xoăn nhún nhảy quanh vai. Cậu phải đi khám thôi. Lacey nhắm mắt ước chi khi nãy mình đừng cáo bệnh. Không những Su cực kỳ quan tâm đến bạn bè cô nàng còn cực kỳ mắc bệnh hoang tưởng. Su đi kiểm tra sức khỏe mỗi tháng. Thậm chí cô nàng còn kiểm tra chân định kỳ nữa. Bác sĩ của cậu là ai? Để tớ gọi cho họ, nói tớ đang đưa cậu đến đó. Ánh mắt Su lia đến bàn cạnh giường, chỗ vẫn để điện thoại và đèn ngủ. Thế đèn với điện thoại. Thôi được tớ đang nói dối đấy. Lacey cắn môi dưới, biết rằng mình cần suy tính tìm cách giải quyết thật nhanh. Nói dối ư, Su quay sang con Fabio vừa sủa vừa cào móng trước của nhà tắm. Tớ không ốm đâu, tớ đang trầm cảm, Lacey bảo, trầm cảm á, Su nhướng một bên mày. Về chuyện gì cơ, góc chuyện audio.com. Anh quỷ thần ơi, cậu đừng nói là lại ngủ với Peter chứ hả? Không hề, Lacey quay sang con chó đang sủa ầm ĩ, Fabio có thôi đi không? Nàng liếc qua Su, tớ thề là tớ không ngủ với hắn, tớ mong lần này hắn ta trình diễn trên giường khá hơn chút. Nếu tớ nhớ không nhầm thì hắn mắc đội đầu hàng quá sớm. Đã bảo tớ không ngủ với Peter mà, Lacey liếc ra cửa nhà tắm, bụng phân vân không biết Jay có đang áp tai vào cửa nghe lén hay không. Thế thì có gì không ổn thế, Su có cả hai chân lên ngồi xếp bằng, cậu không lên giường với chàng FedEx đấy chứ, tớ không ngủ với ai cả. Lacey nắm chặt dây còng để khỏi phơ tát tiếng kêu leng keng. Chợt nàng nhớ ra lý do thực sự làm nàng trầm cảm. Chẳng qua là, cậu có nhớ hôm nay là ngày gì không? Chết tớ quên khuấy mất, thân hình cô gái nhỏ nhắn cảo chỉ 1m55 này tung khỏi giường. Tụi mình sang nhà tớ đi rồi hai đứa ăn kem Rocky Road cho đến khi cảm lạnh thì thôi. Đi nào, Lacey giơ tay không bị còng lên ngăn lại. Không, tớ chỉ muốn trốn hết mọi sự đời. Một mình thôi, Lacey đảo nhanh mắt về phía cửa phòng tắm, Su lại nhảy lên giường, thấy thế tim Lacey giật thon thót, Fabio tiếp tục rên ư ừ trước cửa phòng tắm, Lacey tớ không thích nói thế này, nhưng có lẽ mẹ cậu nói đúng đó. Một năm trôi qua rồi còn gì, gần như là hai năm nếu cậu tính từ lần cuối cùng mình được lên đỉnh ấy. Có lẽ, cô nàng giơ một ngón tay lên. Mà cậu phải suy nghĩ thật thoáng mới được nhé, nhưng nếu cậu lôi anh chàng FedEx vào mà dần cho anh ta ở mọi ngóc ngách trong nhà này, thì chắc cậu sẽ quên ngay Peter thôi. Thôi đi Su, Lacey gắt, làm bạn với tớ không có nghĩa là mẹ tớ nói gì cậu cũng phải gật đầu nhé. Thôi giờ cậu đi về đi để tớ một mình gặm nhắm vết thương. Thế còn tay bác sĩ thú y thì sao? Tớ cá là anh ta thích liếm láp vết thương của cậu lắm lắm. Thôi mà Su, được rồi, chuyện này cần đến biện pháp cấp thiết rồi đây. Hay tớ với cậu khui một chai vang đỏ và thảo luận đến khả năng thành đồng tính nữ nhé. Su tự cười tâu toét với câu nói đùa. Chẳng phải vì cậu là gu của tớ đâu. Nếu có đổi thiên hướng giới tính tớ sẽ đeo đuổi mất cô kiểu như Enhas, bạn gái cũ của Ellen kia. Nhưng tớ nghĩ cô ta không đồng tính, phải không nhở? Lacey lại tưởng tượng ta cảnh chơi Kelly nghe hết mấy câu này. Giọng nàng lạc đi, tớ không thích chuyển sang đồng tính. Ừ tớ cũng thế. Su liếc sang mèo Sweetie Pie. Mèo ơi, mày đáng yêu quá đi thôi. Cô nàng vuốt ve con mèo. À, hay là email của Cathy làm cậu nổi hứng. Lacey rên rỉ, bình thường vẻ lém lỉnh của Su không làm nàng khó chịu. Nhưng bình thường, Lacey cũng không có một tên giết người đang trốn trong nhà tắm. Nghi phạm giết người chứ nhỉ, một tiếng nói vang vọng trong đầu nàng. tớ chưa đọc email của Kathy. Lacey thành thật, giờ xin cậu, nếu cậu chưa đọc thì để tớ nói cho cậu hay. Su giảng giải, tối thứ sáu ta sẽ bàn kỹ về chuyện giữa to và dài, thứ nào thực sự làm cho đàn ông được nam tính. Hay nói đúng hơn, làm cho đàn ông trình diễn tốt. Tớ thì tớ chọn chiều dài. Su tấm tắc, tất nhiên, to cũng có giá trị. Có thể nói nàng ngượng muốn chết ngay được. Lacey hết nhìn cửa nhà tắm lại nhìn Su. Nàng và cô bạn chắc chết mất. Jay Kelly, với cơ bắp rắn chắc và bụng sáu múi, có thể từ phòng tắm bước ra cầm súng bắn họ. Có một điều rất lạ là ý nghĩ ấy không làm nàng thực sự sợ hãi. Tôi sẽ không làm hại cô. Lời nói của anh vang vọng trong đầu nàng. Su nói không ngừng, góc chuyện audio.com. Tớ tin chắc đề tài ấy cực hay, hay hơn đề tài thế chiến thứ hai của cậu nhiều. Nhưng đề tài của tớ mang tính giáo dục cao. Lacey chống chế, hy vọng tránh những đề tài về tình dục, về kích cỡ hay đồng tính nữ. Chán òm, phân tích chiều dài với chiều rộng cũng mang tính giáo dục cao vậy. Cuối cùng, Su cũng ngừng nói để thở khi tiếng TV cắt ngang giây phút im lặng. Su ngước lên, cậu có nghe tin tay cảnh sát bị chết chưa? Chết ư, Lacey nuốt khan. À, họ tìm kiếm dưới hồ sau nhà tớ. Tớ ghé mắt nhìn trộm qua hàng rào suốt buổi sáng cơ mà. Sau đó một tay thanh tra tên Dot đến gõ cửa nhà tớ. Jason Dot, mà này, tên gì mà lại tên là Dot cơ chứ? Anh ta đưa danh thiếp cho tớ, bảo hễ thấy có gì lạ thì gọi cho anh ấy. Xém chút nữa tớ bảo có thấy một thứ rất lạ đang ở ngay trước mặt tớ đây, là cặp mông xinh xắn của anh ta ấy. Cô nàng ngập ngừng như thể đang hình dung lại, mắt mũi cũng không đến nỗi, mắt xanh, môi xinh chỉ muốn hôn, và tóc vàng, tớ nghiêm túc nghĩ đến chuyện gọi cho anh ta đấy. Su ngã người về phía chân giường, bắt đầu đạp đạp chân trên không trung. Nhưng ngay lúc ấy, chuông báo động reo vang trong đầu tớ. Đang đạp chân Su dừng phát lại, cậu cũng biết kiểu báo động đại loại, mọi thằng đàn ông đều là thằng đều ấy mà, thế là tớ quyết định thôi. Su hạ hông xuống giường, vắt tay lên trán làm điệu bộ đau khổ mỉa mai. Với lại tớ không quen thói tòm tèm bên ngoài, tớ không thể không chung thủy với món đồ chơi tình dục của tớ. Su ngồi bật dậy, mà phải nói thế, món này vừa có đủ chiều dài lẫn độ lớn nhé. Nụ cười nghịch ngợm hiện trên môi Su. Fabio sủa inh ỏi, Lacey rên lên, thôi về đi Su. Su nhảy xuống giường, tớ để chìa khóa xuống dưới đống phân chó giả bằng nhựa ngoài cửa nhé. Cô nàng mới đi được một bước đã quay ngược lại, suýt chút nữa quên bảo với cậu, biết tớ vừa nhận thư ai không? Biên tập của tớ và giờ nó nằm trên bàn của trưởng ban biên tập kèm theo lời đề nghị bản thảo nên mua đấy nhé. Nhất cậu rồi, Lacey nói, ta sẽ ăn mừng sau được không? Chờ đến lúc đó thì mất cả hứng rồi còn đâu. Su nhảy chân sáo dọc hành lang, cô nàng này chẳng làm việc gì cho tư tốn được, đi cũng không, nói cũng không, nghĩ lại càng không. Khi Su đi khuất rồi, Lacey lại nằm vật xuống gối. Nàng nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng cửa trước đóng sập và chờ người lạ trong buồng tắm đi ra. Đến bây giờ chắc ruột non ruột già của anh bục vỡ hết vì nhịn cười mất. Lacey nghe tiếng xe của Su nổ máy lái đi, cửa buồng tắm kẹt mở, an toàn không, Jay làm ra vẻ lạnh nhạt. Bừng bừng nổi giận vì anh xâm phạm sự riêng tư của mình, nàng chỉ muốn có thứ gì đó trong tầm tay để ném vào anh. Đột nhiên nàng nhận ra rằng, lúc này nàng chỉ tức giận, nàng thật sự chẳng sợ gì anh nữa. Chớ hé môi tiếng nào đấy, gì cơ, dù ánh mắt anh giả vờ nghiêm chỉnh, nhưng nụ cười đã lấp ló trên đôi môi. Liền sau đó nó tắt ngấm, chẳng gì cả, nàng đặt đầu xuống gối. Có lẽ anh đã không nghe thấy những gì Su nói trong nền âm thanh ư ử của Fabio. Có lẽ nàng sẽ qua được ngày hôm nay và lúc nào đó nhìn lại mà cười vui. To và dài, đối thoại về đồng tính nữ toàn là những thứ ta muốn một người đàn ông lạ mặt nghe thấy khi anh ta còng tay ta vào giường. Sức nặng cơ thể anh làm mặt nệm luôn xuống. Nàng chân chối nhìn trần nhà cố hiểu cho ra sao mình không sợ. Hội chứng tâm lý của con tin bắt đầu đặt lòng tin vào kẻ bắt cóc có tên khoa học là gì nhỉ? Góc chuyện audio.com. Chiếc chăn phồng lên khi anh nhẹ nhàng trườn lên giường nằm cạnh nàng. Cảm ơn cô đã bắt bạn cô về, tôi không làm thế vì anh đâu. Nàng quạc lại, mà nếu không vì sợ thì tại sao nàng đã làm thế? Sao nàng không thử tìm cách lẳng lặng làm ám hiệu bảo Su về thẳng nhà và gọi cảnh sát? Sao nàng không gào tướng lên, Su nhặt con cá lên đập chết tên nấp trong nhà tắm hồ tớ? Chứ, nàng đưa mắt nhìn sang anh và cau có, thực tâm, nàng không muốn bị còng tay vào giường cùng với anh đang nằm sát bên thế này. Hay là nàng muốn, ánh mắt họ gặp nhau? Anh nhấn nút mute trên remote, buông tiếng thở dài, anh vắt tay ngang mắt, im lặng bao trùm căn phòng, im lặng ngọt ngào, nhưng rồi lại, nói cho đúng ra, thì cô trông đẹp hơn NS nhiều. anh nói, nửa mặt quay đi khỏi cô. Anh bật cười, rồi bàn tay giật nhẹ đặt lên hông như thể anh bị đau. Lacey vùi mặt sâu hơn vào gối. JK lái chiếc Mustang vào ngõ căn nhà xây bằng gạch đúng lúc chiếc xe vi của Bruno nhẹ nhàng lướt xuống đường ngay trước xe hắn. Bruno gặp may, ngoại trừ lỗ đang dính trên kính chắn gió và tiếng nổ điếc tai, Bruno không bị thương gì. Ít nhất thì bây giờ, gã cũng hiểu JK không hề đùa trong chuyện này. Bọn chúng lại đi bộ rà soát thật kỹ khu vực quanh hồ một lần nữa, mà chẳng tìm thấy gì. Xác Kelly vẫn chưa tìm thấy. Có lẽ Bruno nói đúng. Xác Kelly chìm đâu đó dưới lòng hồ. Chắc lúc này, Luca đang rỉa thịt tên đó cũng nên. Lại trời, JK mong thế lắm. Nhưng hắn không thể chỉ ngồi yên mà cầu khẩn. Rất có thể Kelly thoát chết và mò vào nhà ai đó ven hồ. JK sẽ không ngừng nghỉ. Hắn sẽ không buông xuôi cho đến khi đích thân chạm tay vào xác Kelly mới thôi. Còn nếu hắn tìm thấy Jay Kelly còn sống thì, hắn ra khỏi xe bước đến cổng trước, tại ba nhà hắn vừa ghé, chủ nhà nào cũng sốt sắng mời hắn vào cho hắn ngó nghiêng mọi chỗ. Rõ là phù hiệu cảnh sát của hắn luôn khiến người ta tin tưởng. Người ta thiệt khờ, cách chương.